cũng có ý muốn lấy lòng anh. Tiêu Lăng Dạ tiếp nhận lời giải thích này. Tiêu Diễn lại có vấn đề. Không đúng, ai sẽ vì muốn lấy lòng chính ông chủ, lại làm chuyện phạm pháp. Cô này cũng nguy hiểm quá đi. Mắt Tiêu Lăng Dạ nheo lại. Kết hợp phản ứng Chu Tư Tư nhìn anh. Anh cuối cùng cũng hiểu. Anh, Tiêu Lăng Dạ trầm mắt. Quán ở khách sạn kia. Cô ta cũng ở cách Trương.